Chương 1118, có mặt mày. Đan Thần Tông đại trưởng lão chưa từ bỏ ý định, còn hỏi Lăng Vân có thu hay không đồ. Lăng Vân một câu cự tuyệt thu đồ đệ không thể nào, đời này đều khó có khả năng thu đồ đệ. Nghe vậy, ba cái trưởng lão nhất thời thất vọng, gương mặt vẻ bại. Làm Lăng Vân xuất hiện lần nữa đài cao lúc, tất cả mọi người bắt đầu theo dõi hắn. Không ít người đều cho hắn chúc mừng tiểu gia hỏa vui vẻ nhất, quả thực cũng là toàn trường tiêu điểm. A là có chuyện gì? Lăng Vân thì thầm trong lòng. Đan Thần Tông đại trưởng lão cười ha ha, chúc mừng Thái Thượng Đế Quân. Lão đầu tử nói vui từ đâu đến? Lăng Vân lông mi cau lại hỏi. Ha ha, sau 3 ngày cũng là ngài cùng đế hậu ngày vui a a. Có việc này? Lăng Vân nháy mắt mấy cái, hắn căn bản không biết tình huống như thế nào đâu. An tỉnh trở về rồi, tiểu gia hỏa một nghe được cái gì đế hậu, nàng liền mại thanh mại khi nói, mama, mama An A Di trở về rồi, khẳng định đến không ít bảo vật. Bối bối hiếu kỳ nói ra, con ngươi lóe ra mê tiền ánh mắt. Đan Thần Tông đại trưởng lão nhìn lấy Lăng Vân biểu lộ, rất có chút ngoài ý muốn, trước mắt Lăng Vân tựa hồ không biết rõ tình hình a, mà giờ khắc này tin tức này có thể là thông qua thần giới truyền đạt, không có sai. Lăng Vân có cần phải hoàn hồn giới một chuyến, ở chỗ này cũng không có việc gì. Trước khi đi hắn nói, người nào cầm bản đế hoàn hồn thảo, mời còn trở về. Lời này nhìn như bình bình đạm đạm, kỳ thực bá đạo vô cùng a. Dưới đài người không hiểu tâm thần run rẩy, một cái cũng không dám phát biểu, không ít người căn bản thì liền là túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Lăng Vân ánh mắt. Đang lúc Lăng Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, có người cung cấp một đầu manh mối, tin tức để Đan Thần Tông mọi người giật nảy cả mình. Thái Thượng Đế Quân đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, đã ngài muốn hoàn hồn thảo, ta cũng không có ý định đem tối hôm qua đan thành sự tình giấu ở trong lòng. Nói đi, có bản đế tại, ngươi có thể yên tâm đem ngươi biết nói ra. Lăng Vân gật gật đầu đáp lại. Tối hôm qua ta ngay tại nào đó tiểu lâu uống rượu, đan thành hoàn toàn yên tĩnh, thế nhưng là ta lại nhìn đến một đoàn bóng trắng nào đó sắc mặt người ngưng tụ, con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Đan Thần Tông bọn họ. Cái bóng mặc dù nhanh, thế nhưng là lão tử không mù, cũng là Đan Thần Tông phục trang hoa mọi người trừng lớn con ngươi, tin tức động trời a. Chẳng lẽ Đan Thần Tông biển thủ vẫn là có ẩn tình khác? Bối bối mại thanh mại khi nói, đây hết thể sau lưng là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mẹo, còn có nhân tâm hiểm ác. Hoan nên mọi người nghe đài bối bối có lời nói cái đầu của ngươi Long Yên Nhiên mặt đều đen, nhất thời ngồi xổm xuống phủi phủi bối bối cái chán, cái sau bĩu môi có. Điều nàng vẫn là nhỏ giọng thầm thì lấy, để cho ta tới phân tích, người với người cái kia như thế nào mới có thể làm bạn tốt, người cùng thiên nhiên nên như thế nào. Long Yên Nhiên chừng lấy nàng. Nàng không nói, tiểu gia hỏa a ha cười to. Đan Thần Tông đại trưởng lão cười ha ha, hắn lắc đầu, mở miệng nói, lão phu có thể tin ngươi a? Vẫn là nói ngươi cố ý tuyệt Trần Độc Cung? Bát trưởng lão lập tức mở miệng, lão phu cảm thấy rất có thể. Lăng Vân trên dưới dò xét một phen Bát trưởng lão, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, người này phản ứng lớn như vậy khẳng định có vấn đề, ta không có nói sai, đương nhiên ta cũng không phủ nhận có người muốn giá họa Đan Thần Tông, tại hạ chỉ nói là ra tối hôm qua trô đã thấy. Người nào đó cũng không có sinh khí, ngữ khí hơi có chút kích động thôi. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. A bản đế biết. Lăng Vân cười cười, con ngươi lóe ra hàn ý lạnh lẽo. A Thái Thượng Đế Quân, lão phu cam đoan, tuyệt không việc này. Đan Thần Tông đại trưởng lão lắc đầu, hắn vẫn là chưa tin, khen thưởng vốn chính là bọn họ cũng không có làm việc này. A Lăng Vân nói thầm trong lòng, bọn họ không có làm không có nghĩa là tất cả mọi người không làm. A biển thủ còn thật sự có khả năng. Nam tử kiên định không thay đổi ánh mắt, lần nữa nói, tin ta. Lăng Vân cho hắn một viên thuốc, còn tốt thấy không rõ là cái gì, không phải vậy có thể gây nên một trận chém giết ta, bất quá cũng có một số người lộ ra ánh mắt tham lam. Đi nói ra hoàn hồn thảo hạ lạc. Lăng Vân con ngươi ngưng tụ, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Đan Thần Tông nào đó chấp sự có tật giật mình, không liên quan ta chuyện, không phải ta làm. Nào đó chấp sự sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ xuống đến bắt trưởng lao ám đạo không ổn. Nào đó chấp sự nhìn đến Thái Thượng Đế Quân ánh mắt, trực tiếp hoảng sợ nước tiểu rồi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đan Thần Tông đại trưởng lao khí đấm ngực dậm chân, ria mép đều hờ ớt tờ lên rồi. Ngươi cài ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thản nhiên giao phó hết thảy, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Trần trưởng lão lập tức đệ lại nào đó chấp sự, phòng ngừa hắn uống thuốc độc tự sát. Bất quá hắn hay là chết, độc phát thân vong đây hết thảy sợ ngây người tất cả mọi người a. Trong lúc nhất thời cả tòa đan thành oanh động. Tức chết lao phu, đến cùng chuyện gì xảy ra, thật tốt lại chúng độc. Nghiễm trưởng lão tức giận không thôi. Hắn cùng Đan Thần Tông đại trưởng lão đều là giống nhau tâm tình. Lăng Vân buồn cười, đừng tưởng rằng điểm ấy trò vặt liền có thể che giấu hắn. Hắn một tay bo tờ trả tờ bắt trưởng lão ngươi nói đi, hắn là chết như thế nào, hoàn hồn thảo lại ở đâu? Lăng Vân trầm giọng nói. Lão phu ta khụ khụ, không biết bắt trưởng lão hoảng sợ chết rồi. Thái Thượng Đế Quân quá cường đại, chẳng ai ngờ rằng hoàn hồn thảo bị Thái Thượng Đế Quân nhìn trúng, thật sự là thất sách. Lão phu chết cũng không nói. Bắt trưởng lão khỏe miệng đổ máu, sau đó đỉnh đầu một trận tơ máu vung lên, hắn đem trí nhớ đều làm rối loạn, thật sự là đầy đủ điên cuồng giết tuyệt Trần Độc Cung bắt trưởng lão, Lăng Vân một chút áp lực đều không có. Mọi người bị hù bờ môi trắng bệnh, tình huống như thế nào bọn họ cũng chưa từng từ trong lúc nói chuyện với nhau chậm tới đây à, người thì tự sát. Lăng Vân mở miệng nói, các ngươi nghe, hoàn hồn thảo bản đế muốn, người nào cờ ơ mở tới bản đế trong tay, bản đế thật to có thưởng. Hô mọi người nhiệt huyết sôi trào à, thái thượng đế quân xuất thủ hào tước, bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt, thật to có thưởng, khẳng định cũng sẽ không là phàm phẩm làm không tốt có thể được thần khí thái thượng đế quân đại nhân. Có phải là hay không thần khí một ít hưng phấn mở miệng nếu như các ngươi yêu cầu, thần khí lại có làm sao. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần cờ ơ mở tới hoàn hồn thảo, hết thảy đều là đăng giá. Trang diện kém chút lại không kiểm soát nào đó tiên đế hỏi, có phải hay không chỉ cần là hoàn hồn thảo là được. Lăng Vân gật đầu, đúng hắn làm như vậy, thì là muốn cho trộm hoàn hồn thảo nhân chủ động nhập hố hoàn hồn thảo không phải người kia mục đích. Lăng Vân suy đoán hẳn là đan hỏa, bởi vì thả cùng một chỗ, bọn họ toàn bộ trộm. Tiểu gia hỏa đánh áp. Ghé vào Long Yên Nhiên trong ngực, chuẩn bị ngủ, cho nên nàng không kiên nhẫn lẩm bẩm, ba ba, ngủ. Lăng Vân cười cười, nói với nàng, qua 5 phút đồng hồ liền trở về. Tiểu gia hỏa bĩu môi, ánh mắt chớp tốt nhiều lần. Đan Thần Tông đại trưởng lão khí giờ phút này đều không có ngôi giận. Hắn suy nghĩ kỹ nhiều, sau đó từng cái cùng Lăng Vân nói, hoài nghi đan thần trong tông bộ có gian tế, cái thứ nhất bị hắn hoài nghi thế lực cũng là luyện đan sư công hội, cái này công hội vẫn luôn là cùng đan thần tông trong ngoài không hợp.